Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 116 về tư thuộc bộ khúc. Trừ bỏ năm đó chuyện đó, Kỳ Thiện huyết áp đã rất ít biểu như thế cao, nhưng từ khi kết bạn Thẩm Tiểu Lang Quân, hắn cảm giác chính mình mỗi ngày đều quá nước sôi lửa bỏng nhật tử. Nhiều năm tu thân dưỡng tính ra tới hảo hàm dưỡng ở hỏng mất bên cạnh qua lại đại bàng dương. Cánh, trẻ lẽ thật là hắn yêu cầu quá cao. Kỳ Thiện mặt vô biểu tình mà nhìn thành thành thật thật nắm heo lại đây Thẩm Tiểu Lang Quân. Nội tâm suy nghĩ chính mình muốn hay không sửa sửa nhưng nói trở về. Tiêu chuẩn lại thấp tổng không thể thấp đến cùng kỵ heo sánh vai đi. Bởi vì thất thần. Hắn không trước tiên cho phản ứng, đãi lấy lại tinh thần. Hắn nhìn đến hai song vô tội mắt đen, một đôi là Thẩm Tiểu Lang Quân cố ý trợn tròn mắt hạnh, một đôi là Địch Nhạc Thủy Nhuận đa tình mắt đào hoa, bị như thế hai đôi mắt nhìn. Kỳ Thiện có một cái chớp mắt ảo giác hắn có phải hay không làm cái gì tội ác tay chơi sự tình. Hắn bất đắc dĩ mà lấy tay vịn ngạch. Ngăn cách hai hùng hài tử ánh mắt công kích, cưỡng bức chính mình ngạnh khởi tâm địa, lãnh ngạnh nói, Thẩm Tiểu Lang Quân như thế làm cũng liền thôi, rốt cuộc hắn tuổi tác bãi tại nơi này, nhưng Địch Tiểu Lang Quân đã là thành đồng, ngươi còn đi theo hắn nháo. Địch Nhạc xấu hổ mà ngượng ngùng ngây ngô cười, ý đồ manh hỗn qua quan, Thẩm Đường rụt rụt lạnh căm căm cổ. Chậm rãi hướng nghiêng sau sườn lui, ý đồ đem chính mình tàng tiến Địch Nhạc bóng dáng. Trong lòng không ngừng mặc niệm, Nguyên Lương nhìn không tới ta. Nguyên Lương nhìn không tới ta, Kỳ Thiện, ngoặc kép, này hai càng là như vậy. Hắn càng là hỏa khí không chỗ phát, cuối cùng chỉ phải phất tay áo từ bỏ. Đêm này đương sự tình nhảy qua đi. Trong lòng tắc nghĩ có rảnh đi xứng điểm bảo tâm hoàn tùy thân mang theo. Nhiều xứng mấy hoàn lấy bị bất chắc. Hắn còn không nghĩ tuổi còn trẻ liền tuổi xuân chết sớm. Thẩm Đường thấy hắn sắc mặt hòa hoãn. Lúc này mới ra tiếng hỏi hắn. Nguyên Lương xuống dưới tìm ta có cái gì sự? Không nên đãi ở núi sâu cùng Trử Diệu trao đổi bố cục sao? Kỳ Thiện nói. Tới tìm ngươi đi mua điểm người, mua người. Thẩm Đường ngẩn ra, mua tới làm chi? Kỳ Thiện tầm mắt đảo qua một bên Địch Nhạc, ánh mắt tựa lập lòe số hạ. Đạm thanh nói, trại nội nhân không đủ, còn phải lại mua điểm người, mở rộng một chút vũ lực. Tứ bảo quận cũng mau không an toàn, như thế điểm nhi người đủ cái nào thế lực tắc kẽ răng. Nhiều dưỡng điểm. Bảo hiểm, hắn nói được huyền truyền, Thẩm Đường đối này không có gì hiểu biết, nhất thời cũng không có nghe được không đúng chỗ nào, ngược lại là một bên Địch Nhạc một ngữ chọc phá kia tầng nội khố. Hiện giờ cái này thế cục, Thẩm huynh nhiều dưỡng điểm bộ khúc là đúng, ít nhất có tự bảo vệ mình chi lực, Thẩm Đường nhíu mày. Bộ khúc lúc đầu vì quân đội cách gọi khác, nhưng theo sao băng dáng thế? Thế đạo hỗn loạn, dần dần diễn biến là chủ đem tư thuộc, tức vì tư binh, lại cho tới bây giờ. Còn lại là cường hào sĩ tộc gia binh, cũng chính là tư nhân bộ đội vũ trang, thân hệ với chủ, hơi thấp với lương dân. Kinh chủ nhân phóng miễn mới nhưng vì bình dân, bộ khúc tính chất cùng thổ phỉ trại yêu cầu gia tăng vũ lực mà khoách chiêu. Tính chất nhưng không giống nhau. Người trước là độc thuộc về mỗi một người. Nghe lệnh với người, người sau tắc mang theo công cộng thuộc tính. Thuộc về một cái trại tử, Kỳ Thiện sắc mặt khẽ biến, Địch Nhạc như có cảm giác. Vừa nhấc mắt liền đối thượng hắn cặp kia lạnh lẽo con ngươi. Chỉ liếc mắt một cái liền cảm thấy hàn ý tự lòng bàn chân lan tràn. Phảng phất phải bị hút vào một hoàng đen nhánh hồ sâu. Còn chưa chờ hắn cân nhắc Kỳ Thiện ác ý ngọn nguồn. Liền nghe Thẩm Đường nói. Nhưng ta không có tiền. Tổ kiến tư binh là phải bỏ tiền. Không ngừng là hàng ngày chi tiêu. Còn có mua người tiền. đại bộ phận người thường không có gì tư chất. Chớ nói cô đọc văn tâm võ đảm, liền cảm ứng thiên địa chi khí đều thực khó khăn, càng đừng nói dẫn khí nhập thể, khai thác đan phủ này đó trước chí bước đi. Nhưng dù vậy, một chi thuần người thường bộ khúc, chi tiêu cũng là toàn cục tự, ít nhất không phải nghèo rớt nàng có thể gánh vác đến khởi, tổng không thể mỗi ngày cấp bộ khúc huy bánh nướng lớn đi. Lâm ra những cái đó tài sản, Thẩm Đường trước mắt còn không nghĩ động. Kỳ Thiện nghe vậy đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn cho rằng Thẩm Đường sẽ cự tuyệt hoặc là đưa ra đáng nghi. Không nghĩ tới phản ứng đầu tiên thế nhưng là tiền không đủ, mà phi không thể làm. Thẩm Đường lá gan so với hắn trong tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Dưỡng Tư Bình cũng không phải là cái gì người đều dám. Hơn nữa phòng trừng liên Thẩm Tiểu Lang Quân, chính mình cũng chưa chú ý tới một cái chi tiết. Kỳ Thiện là chuẩn bị mua điểm người mở rộng bộ khúc quy mô, nhưng chưa bao giờ nói qua bộ khúc lệ thuộc với ai. Thẩm Tiểu Lang Quân một mở miệng lại là, nhưng ta không có tiền. Tiềm thức cam chịu thế lực chính là hắn. Thẩm Đường tựa hồ nhìn thấu trên mặt hắn biểu tình, hỏi. Nguyên Lương thực kinh ngạc. Có điểm, tại hạ còn tưởng rằng Lang Quân sẽ cự tuyệt, ta vì cái gì muốn cự tuyệt? Nắm tay đã là lực lượng tức chân lý, nắm tay đánh ra bao lớn lực, nói chuyện liền có bao nhiêu lượng, hiện giờ thế đạo này không tăng cường tự thân lực lượng. Chẳng lẽ phải đợi đại họa lâm đầu, như Lục Bình giống nhau bị loạn thế giáo làm người sao? Duy nhất làm nàng ngoài ý muốn chính là Kỳ Thiện xử lý phương thức. Không phải cấp trại tử khoách chiêu nhân thủ mà là tổ kiến tư thuộc bộ đội vũ trang, bất quá tư kết. Quả thế xem, hai người hẳn là không sai biệt lắm đi. Thẩm Đường liền không có hỏi nhiều. Kỳ Thiện làm dân bản xứ nhân sĩ, lại là niên thiếu thành danh. Hắn khẳng định so nàng càng rõ ràng chính mình ở làm cái gì. Kỳ Thiện ngoặc kép, đi thôi. Thẩm Đường bước chân đuổi kịp. Ta cũng đi. Địch Nhạc nghĩ nghĩ, hắn vốn dĩ chính là tìm Thẩm huynh chơi, Thẩm huynh đem hắn một người lược hạ tính chuyện như thế nào? Thế là chân dài một mại theo đi lên. Kỳ tiên sinh, Thẩm huynh, các ngươi từ từ ta. Kỳ Thiện nói, Địch Tiểu Lang Quân cũng tới, tại hạ cũng có một chi tư binh, có thể cung cấp ý kiến sao? Thẩm Đường hỏi. Ngươi cũng có tư binh? Địch Nhạc không chỉ có không trả lời, còn nhìn Thẩm Đường đắc ý mà cười cười. Kỳ Thiện lại một lần đau đầu mà lấy tay vịn ngạch này đó cơ sở thưởng thức. Thật muốn trừ cái thời gian cấp Thẩm Tiểu Lang Quân hảo hảo bổ một bổ. Hắn nói, trong tình huống bình thường, từ ngũ đẳng đại phu bắt đầu liền sẽ tỉ mỉ tổ kiến thuộc về chính mình tư thuộc bộ khúc. Quy mô từ mười mấy người đến hơn trăm người không đợi, Địch Nhạc đã là thất đẳng công đại phu. Lại có một cái không biết sâu cạn Đường huynh ở bên. Xem hai người ăn mặc cùng nội tình, cũng không giống người thường gia xuất thân, tổ kiến một chi tư thuộc bộ khúc hết sức bình thường. Nhìn dáng vẻ, phòng trừng quy mô còn không nhỏ, tính tính hắn hiện tại tuổi tác cùng thực lực. Người này thiên phú căn cốt tương đương cao, nếu có thể ở quân ngũ hảo hảo mài rũa một phen, ở sinh tử gian ngộ đạo, vận khí tốt điểm không còn sớm yêu. Đãi hắn thân thể tiến vào trưởng thành cao phong, thấp nhất cũng là cái 15 đẳng thiếu thượng tạo, dựa theo cái này phỏng đoán, hắn tinh nhuệ tư thuộc bộ khúc quy mô hẳn là ở 500 đến 1000 chi gian. Nếu là có lớn hơn nữa mong đợi cùng mưu đồ, chậm rãi tăng đến 2000 cũng có khả năng. Đương nhiên, loại này tư thuộc bộ khúc thực lực cũng tương đương khủng bố, ân, cũng tương đương thiêu tiền. Kỳ Thiện nhưng thật ra có tâm cấp Thẩm Đường chế tạo như thế một chi tư thuộc bộ khúc. Nề hà nàng là văn tâm văn sĩ mà không phải võ đảm võ giả. Quan trọng nhất chính là nghèo. Dù có lại nhiều xảo tư, xảo phụ khó nấu không bột đố gột nên hồ. Thẩm Đường lại hỏi, kia bọn họ người đâu? Địch Nhạc giờ khóc giờ cười nói, còn ở quê quán, vấn đề này dại dột. Kỳ Thiện nghe xong tưởng trợn trắng mắt, hắn nói, Địch Tiểu Lang Quân là ra tới du lịch, lại không phải ra tới tìm thế lực khác đen đủi, lôi kéo ngàn dư tư thuộc tinh nhuệ bộ khúc, nghênh ngang mà chạy ra, con đường cục diện chính trị ổn định quốc gia còn hào. Nếu là các nơi chư hầu cách cục, hiểu lầm liền lớn, thẩm đường khó hiểu, có như thế nghiêm trọng? Kỳ Thiện nói, có, nếu Địch Nhạc là 19 chờ quan nội hầu hoặc là 20 đảng triệt hầu. Lôi kéo ngàn dư tư thuộc bộ khúc ra cửa, ở đối địch thế lực không cường dưới tình huống, đẩy yên ổn tòa trung đẳng quy mô thành trì đều dư giả. Võ đảm võ giả có thể nơi nơi chạy, nhưng bọn hắn tư thuộc bộ khúc không được. Hết chương.